Tất cả những điều này có lẽ đối với con không công bằng, đối với gia đình chúng ta cũng không công bằng, nhưng cha con đã đúng. Ít nhất đối với vô số người ở hoàn cầu, cha con đã đúng. Mẹ, Đường Khả Hinh khẩn trương khóc nức nở nhìn về phía mẹ, nhanh chóng rơi nước mắt. Nghẹn ngào hỏi, mẹ rốt cuộc đang nói cái gì vậy, cha đã làm chuyện gì, cha rốt cuộc đã làm cái chuyện gì, Lý Tú Dung nói không lên lời. Chỉ mặt nhào vào trong ngực chồng, thất thanh đau đớn khóc nấc lên, Chí Long chồng tôi thật xin lỗi ông, tôi không nên nói ông như vậy. Chỉ cần ông sống lại, cho dù chúng ta ngăn cách qua song sắt tôi cũng vẫn chấp nhận, chồng ơi, một loạt tiếng khóc thắm thiết bi thương. Nghiền nát nhân tính, nghiền nát hy vọng, nghiền nát tất cả mọi thứ, Đường Chí Long vẫn nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt. Hơi thở thoi thóp thống khổ ngủ thật say, nhưng khuôn mặt ông già nua tràn đầy nếp nhăn, che giấu từ sự tha thứ đến hoài bão của ông. Hy sinh hiến dâng nhân tính, thời điểm lá thư này theo ông vào tù, giống như một cọng lông hồng, nhẹ nhàng bay đến bầu trời xanh thẳm, Chủ tịch Tưởng. Chí Long bởi vì mắc phải sai lầm không thể nào tha thứ. Một lần nữa bất lực tòng tâm chứng kiến tương lai hoàn cầu thịnh vượng năng động như rồng bay hổ gầm, ngài đã từng nói qua, không nói chuyện quy thiên. Đây là bản thân Chí Long tôi đối với ngài sùng kính nhất, một mình gánh vác hy vọng nặng nề của tập đoàn cùng tương lai của hàng triệu nhân viên. Chủ tịch Tưởng, rõ ràng ngài có thể từ trên trời xuống dưới đất chiếu rọi khắp mọi nơi nhưng lại không nói đến chuyện quy thiên. Cho nên việc hy sinh cùng hiến cống của ông bất quá cũng chỉ là một ý tưởng chớp nhoáng, không quan tâm đến công lao vĩ đại, cho nên vì hoàn cầu. Chí Long ông có thể làm tất cả mọi thứ, không oán thán không hối hận, chẳng qua là đối với đứa bé Hạo Nhiên kia ông cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Dẫu sao cuộc sống quan trọng nhất là sự cao thượng, sự thật rằng ông thỉnh cầu muốn dùng cả đời mình. Rời đi cũng vì Hạo Nhiên để sáng tỏ sự thật này, nhưng lại không nghĩ rằng ông bất ngờ bị hủy diệt trong một trận hỏa hoạn ở chỗ Chủ tịch Tưởng. Vì đứa bé Hạo Nhiên kia, vì lòng tự trọng cuối cùng của bản thân. Ông đã mời ngài cùng hai nhà tưởng trang nhất định phải giấu giếm tội lỗi cuối cùng của cuộc đời mình. Hãy để cho người cha nuôi của con theo một làn khói bay đi, một chiếc xe thể thao Ferrari màu đen thắng gấp ở trước cổng bệnh viện. Trang Hạo Nhiên không thèm đếm xỉa đến cái nhìn chằm chằm của Lãnh Mặc Hàn, vẻ mặt chính anh đang run rẩy, nhào xuống từ chỗ ngồi kế bên tài xế. Nhưng bởi vì đứng không vững, cả người anh té ngã xuống mặt đất lạnh như băng, lão đại Lâm Sở Nhai cùng Tô Lạc Hoành nhào tới, đau lòng đỡ lấy anh. Nhưng lúc này vẻ mặt Trang Hạo Nhiên run rẩy, đôi mắt run run ứa nước mắt, tất cả khí lực hỗn tạp toàn thân đều bị chân tướng sự thật rút sạch. Nhưng anh vẫn nặng nề thở hổn hển, tay nắm chặt Tô Lạc Hoành đến mức gân xanh muốn nổ tung, tinh thần ẩn nhẫn đau đớn đến hít thở khó khăn. Anh lảo đảo lao thẳng vào bên trong bệnh viện, xoảng, hai tách trà nóng hổi, nặng nề rơi xuống vỡ nát trên mặt đất. Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tĩnh Vũ đang ngồi ở trong phòng viện trưởng, trong nháy mắt cực kỳ khiếp sợ đứng lên, nhìn về phía Tiêu Đồng tức giận kêu lên. Cô nói cái gì, cô nói lại một lần nữa, hai mắt Tiêu Đồng tràn đầy nước mắt khóc lóc cùng hơi thở đứt quãng nhanh chóng kêu lên, mới vừa rồi. Mới vừa rồi Thục Giao gọi điện thoại tới Tổng Giám Đốc là hung thủ phóng hỏa năm đó. Chủ tịch Đường vì Tổng Giám Đốc đã gánh tội thay nên mới bị bắt vào tù. Tưởng Vĩ Quốc nghe những lời này xong, đôi mắt ông chợt lóe lên dữ dội. Vẻ mặt ông thống khổ run rẩy cùng không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt không nói lên lời, Trang Tĩnh Vũ trong nháy mắt đưa tay lên. Nặng nề đè chặt trái tim mình, vẻ mặt ông lộ ra sự thống khổ cùng kích động, Chủ tịch Tiêu Đồng khóc lóc bổ nhào về phía Trang Tĩnh Vũ. Khẩn trương kêu lên, không cần để ý đến ta, Hạo Nhiên đâu rồi, Trang Tĩnh Vũ nặng nề đặt tay ghìm chặt ngực mình. Thống khổ nghẹn ngào hỏi, đoán chừng bây giờ đã đến bệnh viện, Tiêu Đồng lập tức trả lời, nhanh đi đến đó xem một chút. Trang Tĩnh Vũ không nói nhiều, liền đồng thời cùng Tưởng Vĩ Quốc đang khiếp sợ đi ra ngoài. Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên kích động run rẩy cùng mờ mịt thống khổ, đôi mắt xốc xếch nước mắt toàn bộ thế giới đều trống rỗng. Tay vừa chống đỡ trên mặt tường trắng như tuyết, vừa loạng choạng đi về phía trước.